Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 480, Bạch Thu Linh. Thánh Thư Cung đại lục thế lực tối cường. Lấy thư năm nói, lấy thư truyền đạo, là tông khác chỉ. Thánh Thư Cung có 7 đại trời trí tôn tọa trấn. 7 người đều là danh dương đại thiên thế giới thư pháp đại tông sư. Làm Thánh Thư đại lục thư đạo truyền thừa. Thánh Thư Cung 7 đại trời trí tôn cách mỗi 10 năm liền sẽ tiến hành một lần thu đồ đệ. Theo nhiều đời trong hậu bối chọn lựa tinh anh truyền đạo học nghề. Cái này truyền thống, tại Thánh Thư Cung đã tiếp diễn mấy ngàn năm. Mỗi một thời đại Thánh Thư Cung thư pháp đại tông sư đều thực tiễn lấy truyền đạo học nghề tôn chỉ. Thánh Thư Cung 7 đại trời trí tôn thu đồ đệ. Chính là Thánh Thư đại lục bên trên thịnh sự. 10 năm một lần, thu lấy đại lục ưu tú nhất hậu bối tiến hành truyền đạo học nghề. Cách mỗi 10 năm, liền có hậu bối thư pháp hậu bối xuất thế. Bởi vậy thiên tôn thu đồ đệ thịnh hội. Có chút làm cho người chú ý, Bạch Dạ cười tán gẫu. Nghe Bạch huynh vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra thật cảm thấy hứng thú. Tiêu Hàn uống miếng rượu, cười nói, thiên tôn chọn đồ, tất nhiên quần hùng thư pháp tranh phong. Chàng diện kia có lẽ thật có ý tứ. Tiêu huynh có thể đi thử xem, trở thành Thánh Thư Cung thiên tôn đồ, đến thư pháp đại tông sư chỉ điểm. Có thể nói là vô số thế hệ trẻ tuổi tha thiết ước mơ. Nhất là Thánh Thư Cung cung chủ, cũng chính là 7 đại trời trí tôn đứng đầu. Thế xưng thư cuồng, tại thư pháp bên trên có thể nói là đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Bạch Dạ nói ra, nâng lên vị kia thư cuồng. Trong lòng của hắn hâm mộ không thôi. Lần này hắn cũng biết tham gia chọn đồ thịnh hội. Rất hy vọng có thể bị thư cuồng thu làm đệ tử. Thư cuồng, Tiêu Hàn giật mình, nghe cảm giác dường như rất lợi hại dáng vẻ. Nâng lên thư cuồng, Bạch Dạ cũng là hiện ra hưng phấn lên, uống miếng rượu phía sau. Tiếp tục nói, vị này thư cuồng tiền bối, lấy cuồng thảo lấy xưng tại thế, một thân chính như nó xưng hào, là một cái từ đầu đến đuôi cuồng nhân. Yêu thích rượu ngon, mỗi lần uống đến tận hứng, đều sẽ tận tình vẩy mực múa bút, mặc kệ tại chỗ nào. Chỉ cần say rượu, vị tiền bối này đều sẽ chắc chắn sẽ lưu lại cuồng thảo tác phẩm xuất sắc. Hơn nữa viết xuống đều là chính mình thi từ. Nó thi từ danh thiên cũng phần lớn lưu truyền rộng rãi. Tỷ như, không hận cổ nhân ta không thấy, hận cổ nhân. Không thấy ta cuồng tai, các loại, thi từ ngạo thị cổ kim, cuồng ngạo tột cùng, vị tiền bối này thi từ, có thể nói là bút lạc kinh phong vũ thơ thành khiếp quỷ thần. Lại thêm hắn cái kia phiêu giật linh động, biến hóa như quỷ thần thư pháp, càng là làm người sợ hãi thán phục cổ kim có một không hai. Có đôi khi, vị tiền bối này viết đến tận hứng thời điểm. Sẽ còn lấy tóc của mình làm bút, tùy ý cuồng thảo, điên cuồng tột cùng, thế nhưng mỗi lần điên cuồng sau đó, lưu lại, chính là tuyệt thế tác phẩm. Nói lên vị này thư cuồng, Bạch Dạ lập tức mở ra người hay chuyện, liền rượu đều quên uống, vô cùng kích động, khuôn mặt đều đỏ lên lên, trong lời nói, có không che giấu chút nào ngưỡng mộ khâm phục, đương thế thư pháp. Thư cuồng vi tôn, một cái thư pháp cuồng nhân a, đừng nói Bạch Dạ vô cùng kích động. Liền là làm người nghe Tiêu Hàn cũng là liên tục tắc lưỡi tán thưởng không thôi. Trên địa cầu hoa hạ cổ đại thư pháp danh nhân bên trong, đồng dạng đã từng xuất hiện qua như thế cuồng nhân. Như thế xem ra, thư pháp đạo lý, từ nơi sâu xa tự có phù hợp. Liền một bên không hiểu thư pháp Linh Khê đều nghe được mê mẩn. Như vậy có thể thấy được vị này thư cuồng có bực nào nhân cách mị lực. Trong mắt thế nhân điên cuồng người, cũng là có siêu phàm tài hoa. Dạng này người, có thể nào không làm người lòng sinh ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ núi cao, cảnh được được ngăn, đại sư phong phạm, làm người hâm mộ, mặc dù không thể chỉ tới, lại trong lòng mong mỏi. Nghe người cái tên này một phen sinh động như thật nói. Nói đến ta hiện tại liền muốn đi gặp vị này thư cuồng tiền bối. Tiêu Hàn cười nói, thư cuồng tiền bối thế nhưng là thánh cung chi chủ. Không phải như vậy tốt nhìn thấy. Ngươi vẫn là yên tâm đợi đến nửa tháng sau thánh thư cung chọn đồ thịnh hội đi. Bạch Dạ cười cười, uống miếng rượu phía sau. Hắn tiếp tục nói, Tiêu huynh, người ta trò chuyện hợp ý. Không bằng đi ta Bạch phủ ở một đoạn thời gian thế nào? Vừa vặn ngươi đối thánh cung chọn đồ cảm thấy hứng thú. Ta cũng muốn tham gia. Đến lúc đó có thể cùng nhau đi tới. Hơn nữa trong nhà của ta còn cất kỹ mấy tấm thư cuồng tiền bối thư pháp bút tích thực. Ngươi có thể đi quan sát một phen. Thư cuồng bút tích thực. Cái kia nhất thiết phải đến nhà ngươi đi một chút. Tiêu Hàn nói, tốt, nói đi là đi. Bạch Dạ cười cười, lập tức mang theo Tiêu Hàn hai người trực tiếp hướng về dưới lầu đi đến. Bạch Gia, Thánh Thiên Thành nổi danh nhất một trong tam đại thế gia. Mà Bạch Gia phủ đệ tự nhiên cũng là tương đối rộng rãi. Chiếm cứ Thánh Thiên Thành một chỗ hoàn cảnh có chút tốt khu vực. Theo Bạch Dạ tại trong thành đi dạo một hồi sau, Tiêu Hàn hai người liền đi tới Bạch Gia phủ đệ. Trước phủ có sông, khắp xuyên dương liễu. Trước cửa bái phóng hai tòa uy vũ thạch sư. Bậc thang phấn trắng như ngọc. Giường cột chạm trổ, mái cong đấu củng, cực điểm xa hoa. Tiêu huynh, Linh Khê cô nương mời. Bạch Dạ cười cười, lập tức trước tiên nhấc chân hướng về phía trước rộng rãi phủ đệ đi đến. Có Bạch Dạ cái này Bạch Gia đại công tử dẫn đường. Trên đường đi tự nhiên không người dám ngăn. Một đoàn người mười bậc mà lên. Rất đi mau vào Bạch phủ. Trong phủ hoàn cảnh thanh u. Đủ loại kỳ dị bồn hoa bày ở con đường hai bên. Từng trận thơm mát chốc chốc xông vào mũi. Phủ đệ trung viện hoàn thành phiến. Tạo hình xa hoa mà không mất đi lịch sự tao nhã. Nhập môn miệng liền một phương hồ nước, hiện nhiên mực hình dạng, từng hàng cây liễu buông xuống, dương quang xuyên suốt mà xuống, gió phất qua, trong ao sóng nước lấp loáng, đi trong phủ u tĩnh xanh trên đường đá, nếu là ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy Bạch phủ bên trong mang tính tiêu chí kiến trúc. Một tòa dựng thẳng lên cực lớn bút hình kiến trúc, màu vàng cán bút. Bạch ngọc bút hào, từ xa nhìn lại, lộ ra khó tả đại khí. Đó là thư các, bày biện cái này loại chân quý văn phòng tứ bảo, cùng danh nhân bản dập. Thư cuồng bút tích thực liền ở tại bên trong. Đi, Tiêu huynh, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Bạch Dạ chỉ vào cái kia bút hình kiến trúc, lại cười nói, lập tức tại phía trước dẫn đường. Tiêu Hàn cùng Linh Khê tắc lưỡi không thôi. Thủ bút này quả nhiên không phải tầm thường, không hổ là một tòa lấy thư pháp vi tôn đại lục. Đại công tử, nhị tiểu thư tìm ngươi, nói là có việc gấp. Lúc này, một vị Bạch phủ tỷ nữ nhanh chóng chạy tới bẩm báo. Không nói gì sự tình, Bạch Dạ đầu lông mày chớp chớp, hỏi, chỉ biết là nhị tiểu thư rất tức giận, trong miệng còn đang mắng cái gì trộm rượu tặc cái gì. Tỳ nữ nói ra, lập tức cung kính rời đi. Ấy, nghe vậy, Bạch Dạ khuôn mặt nhịn không được kéo ra. Nhà đầu này như thế nào nhanh như vậy liền phát hiện. Hắn cảm giác có chút sợ. Bạch huynh, lệnh muội thế nào? Tiêu Hàn hỏi, Bạch Dạ muội Bạch Thu Linh. Đồng dạng không liệt thánh thành tứ tú. Nó tuổi tác ít nhất, nhưng có thể danh liệt tứ tú. Có thể thấy được nó thiên phú dị bẩm. Khụ khụ, không có gì, chúng ta đi thôi. Bạch Dạ cười khan một tiếng, trong nội tâm đã tính toán tốt. Chờ mang Tiêu Hàn tham quan xong thư các phía sau liền ra ngoài bên cạnh ở mấy ngày. Nhà đầu kia không thể trêu vào. Lập tức, Một đoàn người tiếp tục hướng về thư các đi đến. Chỉ bất quá đi tới nửa đường thời gian, bị một vị thiếu nữ áo tím ngăn cản đường đi. Ít nữ đầu dạng một đầu tóc bạc bồng bềnh, váy dài chập chờn, thân thể mềm mại thướt tha. Một đôi linh động mắt to thật là mê người. Con mắt chuyển động thời gian hiện ra có mấy phần nhí nha nhí nhảnh. Ca, ta cất kỹ hai vỏ rượu ngon bị người đánh cắp. Mau nói, phải ngươi hay không? Màu tím thiếu nữ hai tay chống nạnh, cách thật xa liền kêu lên. Bạch giả không ngờ lui ra phía sau nửa bước, chột giả cực kỳ, bất quá mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, vẫn là nghiêm trang nói. Thu Linh, ca của ngươi không phải người như vậy. Thấy thế, Tiêu Hàn cũng là ý thức được cái gì. Hắn khuôn mặt kéo ra. Vừa rồi, cái kia hai vỏ rượu ngon. Đó là ai trộm? Bạch Thu Linh cất bước đi tới. Một đôi mắt to mạnh mẽ trừng mắt Bạch Già. Nói xong, Bạch Thu Linh chú ý tới một bên Tiêu Hàn. Nàng một đôi tinh minh mỹ mâu chuyển động. Lập tức đi lên trước. Vây quanh Tiêu Hàn xoay hai vòng, tinh xảo mũi ngọc còn thỉnh thoảng nghiêm túc ngửi ngửi. Tiêu Hàn âm thầm kêu khổ, mới vừa uống rượu xong đây. Ngửi xong Tiêu Hàn, Bạch Thu Linh lại vây quanh Bạch Dạ xoay một vòng. Sau đó, ánh mắt của nàng mới nhìn về phía hai người. Nàng chống nạnh, một đôi mắt to trừng mắt thật to. Cứ như vậy nhìn xem Tiêu Hàn cùng Bạch Dạ. Cái kia xem kỹ ý vị không cần nói cũng biết. Tiêu Hàn cùng Bạch Dạ trong lòng chột dạ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại nhìn một chút trời. Bộ dáng có chút khôi hài. Một bên Linh Khê che miệng cười trộm không thôi. Bị Bạch Thu Linh cái kia một đôi linh động mắt to nhìn chằm chằm không thả. Tiêu Hàn có chút xấu hổ. Lập tức theo trong nạp giới móc ra ba hũ rượu. Cười nói. Thu Linh tiểu thư, mới tới quý phủ, cũng không chuẩn bị lễ vật gì, liền lấy ba hũ đông hoàng rượu trò chuyện tỏ tâm ý. Mời tiểu thư vui vẻ nhận. Nghe vậy, Bạch Thu Linh vậy mới đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn trong tay ba hũ đông hoàng rượu. Nàng tiếp nhận một vò, tay nhỏ duỗi ra, đem vò che mở ra một tia, nhẹ hít hà, mỹ mâu không ngờ co rụt lại. Bất quá cũng là nháy mắt sáng lên, khuôn mặt nhỏ bên trên cũng là toát ra một vệt động lòng người ý cười. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cái nắp khép lại, lại đem Tiêu Hàn trong tay mặt khác hai vỏ đông hoàng rượu cho nhận lấy. Ôm ba hũ đông hoàng rượu, Bạch Thu Linh khuôn mặt nhỏ bên trên che kín vẻ vui thích. Một đôi linh động mỹ mâu hoàn thành nguyệt nha. Sau đó đối với Tiêu Hàn hai người khẽ hừ một tiếng. Nói, lần này liền bỏ qua các ngươi. Nhất là ngươi, có ngươi như thế làm đại ca nha. Đáng giận, rõ ràng trộm muội muội rượu. Ca ngươi lại muốn dám trộm rượu của ta. Ta liền đem ngươi hai ngày trước vụng trộm chạy tới đi dạo kỹ viện sự tình nói cho phụ thân. Nhìn hắn không cắt ngang ngươi cái chân thứ ba. Bạch Dạ tức sạm mặt lại phả ra, khuôn mặt mạnh mẽ co quắp, có như thế vạch khuyết điểm nha, đây là thân muội sao? Tiêu Hàn buồn cười, cố nén không bật cười, hai huynh muội này thật là có thú, ngươi tên là gì? Bạch Thu Linh Mỹ mâu vừa nhìn về phía Tiêu Hàn, hỏi, Tiêu Hàn cười trả lời, tốt, ta nhớ kỹ. Ngươi là ca ta bằng hữu a, vậy ta phải sớm cho ngươi để tỉnh một câu. Ca ta người này không đáng tin cậy, hơn nữa ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đều biết. Ngươi cẩn thận một chút, Bạch Thu Linh nói. Bạch Dạ, Tiêu Hàn cũng là run lên nửa ngày. Cái này cũng thật là thân muội a. Cái kia, Tiêu Hàn, thuận tiện hỏi một thoáng, rượu này ngươi biết nhưỡng sao? Bạch Thu Linh lại nhích lại gần một chút, một đôi mắt to mắt lom lom nhìn Tiêu Hàn. Biết, Tiêu Hàn cười nói, cuối cùng tại Đông Hoàng Đế Quốc chờ đợi thời gian dài như vậy. Tự nhiên học được rất nhiều thứ. tỉ như cái này Đông Hoàng rượu sản xuất. Quá tốt rồi, Bạch Thu Linh mừng rỡ không thôi. Lại nói, tối nay ngươi ở nhà ta sao? Thánh Thành chọn đồ phía trước, đều sẽ đợi ở chỗ này. Tiêu Hàn nói, a, Bạch Thu Linh một đôi mỹ mâu tỏa ánh sáng. Lập tức mỉm cười nói, ban đêm ta tới tìm ngươi, ta dẫn ngươi đi dạo chơi Thánh Thiên Thành, thuận tiện nha, hì hì, ngươi dạy ta nhưỡng loại rượu này được không? Bạch Thu Linh mắt lom lom nhìn Tiêu Hàn, cái kia ánh mắt linh động bên trong phảng phất có chút ít hơi nước hòa hợp. Trong nháy mắt, mê người tột cùng, Tiêu Hàn khẽ giật mình. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Thánh Thành tứ tú một cái Bạch Thu Linh là cái khả ái như thế. Manh muội tử, nhìn thấy Tiêu Hàn nửa ngày không nói lời nào. Bạch Thu Linh mỹ mâu vừa nhìn về phía Bạch Gia, sắc mặt nháy mắt biến đổi. Nói, ca, ngươi mau giúp ta van cầu bằng hữu của ngươi. Không phải vậy ta lập tức đi đem ngươi đi dạo ký viện sự tình nói cho phụ thân. Bạch Dạ khóe miệng, mạnh mẽ kéo ra, lập tức ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tiêu Hàn. Nhìn thấy hai huynh muội này, Tiêu Hàn có chút giở khóc giở cười. Lập tức gật đầu, ta dạy cho ngươi, hì hì, Bạch Thu Linh mừng rỡ cười cười. Lập tức nói, ban đêm ta tới tìm ngươi. Nói xong, Bạch Thu Linh liền ôm ba hũ rượu ngon vội vàng rời đi. Trước khi đi nàng vẫn không quên mạnh mẽ chừng một chút Bạch Dạ. A, gia môn bất hạnh a. Bạch Dạ bụm mặt, một mặt khóc không ra nước mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.